Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1519, nhặt được một món bạch kim trang bị. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Sát, tại Tô Nhiên một tiếng hiệu lệnh, Huyễn Ma, Ngũ Trảo Cốt Long Vương, tinh linh binh sĩ tất cả đều vọt tới, giống như hổ vào bầy dê đồng dạng, đối với mấy cái này định trụ triển khai các người chơi điên cuồng chém giết thu gặt lấy tánh mạng của bọn hắn, quả thật không muốn quá huyết tinh. Kết cục cũng không có bởi vì thời gian trôi qua mà cải biến, bọn này xui xẻo người chơi, một cái cũng không thể chạy đi, đem tánh mạng vứt ở khô lâu trong thôn. Sau khi tại bọn hắn chết không lâu sau, cấm bay lĩnh vực tiêu thất Tô Nhiên cũng đã đem lục hợp từ tâm trận hấp lực đổi trở lại sức đầy, hắn bản thân cũng không nghĩ tới, này hấp lực thêm cấm bay lĩnh vực tổ hợp lại sẽ xuất hiện định thân hiệu quả thật sự là bất khả tư nghị. Thông qua vừa rồi thí nghiệm đến xem, hiệu quả thật sự là không sai, cũng không hề bởi vì nhân số bao nhiêu mà sản sinh ảnh hưởng, bởi vậy có thể thấy Tô Nhiên lại thêm một chiêu đòn sát thủ, đây đối với lãnh địa phòng thủ hữu lấy cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Bá, thi thể bị hệ thống cưỡng chế đổi mới, trên mặt đất nhiều hơn mấy ngàn món trang bị, những cái này đều là Tô Nhiên tự tay tuôn ra tới, chung quy giết đi mấy vạn người tuôn ra mấy ngàn món trang bị coi như là bình thường. Ha ha ha, đại ca phát tài. Chuối tiêu đâu còn có thể ngơ ngẩn ở từ trong gian phòng chạy ra, bất chấp tất cả, hướng phía những trang bị kia nhào tới, không ngại cực khổ nhặt ăn mặc chuẩn bị, trên mặt tràn đầy mùa thu hoạch vui sướng. Loại này ruộng cạn lao ngư sự tình, hắn có thể là lần đầu tiên gặp, khó trách hội kích động thành như vậy. Mạc Thanh Thất khinh bỉ mắt nhìn chuối tiêu, cảm giác hắn quá mất mặt, cứ như vậy điểm trang bị, liền biểu hiện thất thố như thế, là ném đi qua vài món ám kim trang bị, vẫn không thể kích động rút đi qua. Mà Tuyết Vũ tình điểm chú ý lại không ở nơi này, nàng cưỡi phi mã đi đến không trung, hướng phía xa xa nhìn lại, bởi vì nàng biết, lãnh địa tranh đoạt chiến còn chưa kết thúc, còn có mấy vạn phi hành binh đang dừng lại tại cách đó không xa, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng ngóc đầu trở lại, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng mà, Tuyết Vũ tình đem chọn cái đỉnh núi đều tìm tòi một vòng, cũng không có phát hiện địch quân đội ngũ thân ảnh, kia mấy vạn phi hành binh cứ như vậy hư không tiêu thất. Kỳ quái, người đâu? Tuyết Vũ Tình đi đến Tô Nhiên trước mặt nghi âm thanh hỏi. Phúc Thủy kia mấy vạn người chạy trốn đi đâu rồi? Sẽ không lại muốn mang cái gì đánh lén à? Mặc kệ nó, lôi đỉnh lưới điện thời gian cooldown rất nhanh sử dụng kết thúc, bọn họ nếu lại đến, lưới điện sẽ tự động báo động trước, không cần lo lắng. Tô Nhiên cũng không có phát hiện Hàn Tư Dĩnh thân ảnh, đến bây giờ cũng không có hiểu rõ là ai tới đánh lén lãnh địa của hắn, bất quá điều này cũng không sao, dù sao đám người kia cũng mét thực hiện được mà còn tổn thất thảm trọng, đoán chừng nhất thời bán hội là sẽ không lại đến trêu chọc hắn. Nhiều như vậy trang bị làm sao phân phối? Ngươi là lĩnh chủ, điều này cần ngươi tới phân. Nếu như lãnh địa sự tình đã cáo một giai đoạn, một đoạn Tuyết Vũ Tình lúc này mới đem tâm tư thả trên mặt đất những trang bị lên đó, ngoài ý muốn phát hiện chuối tiêu tiểu tử này hiệu suất chính là không thấp, cứ như vậy ngắn ngủn một hồi công phu, đã đem những cái này chiến lợi phẩm nhặt lên hơn phân nửa tới. Góc truyện audio.com, này còn không hào phân, các ngươi trước tiền, có thể sử dụng chính mình lưu lại, không có tác dụng đâu liền đổi tài lực giá trị, nhiều chuyện đơn giản cũng không cần phải cả phức tạp, ngươi thấy đúng không? Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, hắn vốn ý định cho ba con tinh linh điểm ban thưởng, những cái này chiến tranh tài tới thật đúng lúc, cho dù bị bọn họ phân ra cũng không quan trọng, quyền đương mượn hoa hiến Phật được rồi. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng hối hận, nếu ra bạch kim trang bị, nhìn ngươi tâm không đau lòng. Thấy Tô Nhiên không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, Tuyết Vũ Tình lông mày nhướng lên, chỉ huy phi mã cúi người lao xuống, uyển chuyển nhảy tại trên mặt đất cùng chuối tiêu một chỗ dựng lên trang bị. Ta đi, Vũ Tình muội tử, không mang theo như vậy, liền nhặt trang bị điểm này vui vẻ ngươi cũng phải thước đoạt. Quá không hiền hậu, chuối tiêu vừa nhìn có người cùng hắn đoạt sống, nhất thời không làm, đang kháng nghị đồng thời tăng nhanh trang bị nhặt lấy âm thầm cùng Tuyết Vũ Tình so sánh lên lực. Ta đây là sợ trang bị để cho hệ thống đổi mới mất. Liền ngươi cái tốc độ này, căn bản nhặt không hết. Tuyết Vũ Tình chẳng muốn lại đi giải thích, tập trung tinh thần nhặt ăn mặc chuẩn bị, tất cả thôn tràn đầy vui sướng tường hòa bầu không khí, cùng lúc trước cấp bách bầu không khí có cách biệt một trời một vực. Thời gian trả lại không có qua một phút đồng hồ, Tuyết Vũ Tình nhặt được một kiện bạch sắc mũ giáp, nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Làm sao vậy, làm sao vậy? Mạc Thanh Thất phản ứng đầu tiên, gấp chập choạng trơn trượt chạy tới tò mò nhìn cái này bạch sắc mũ giáp, không ngớt lời hỏi. Vũ Tình tỷ tỷ, này mũ giáp có phải hay không món cực phẩm trang bị? Nhanh lên phát thuộc tính cắt bỏ nhìn xem, không phải chứ, ta nhặt nhiều như vậy, cũng không có thấy một kiện cực phẩm, nhanh như vậy đã bị ngươi nhặt được sao? Chuối tiêu cảm giác có chút buồn bực, Vũ Tình muội tử, ngươi có phải hay không đi nhà cầu xong không có rửa tay? Thực gặp may mắn, cắt ngươi có ác tâm hay không? liền loại người như ngươi, trong mồm chó nhà không ra ngà voi tới. Mạc Thanh Thất nghe không nổi nữa, chủ động thay Tuyết Vũ Tình kêu bất bình. Vũ Tình tỉ tỉ, không cần để ý đến hắn, loại người này chính là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, nhận không ra người ra so với hắn hảo. Ta liền phàn nàn hai tiếng, lại chưa nói cái khác, về phần tức giận như vậy sao? Chuối tiêu đem dưới chân trang bị nhặt lên, không có thời gian nhìn thuộc tính, bước nhanh hướng phía Tuyết Vũ Tình đi đến, muốn biết cái này mũ giáp đến cùng có như thế nào thuộc tính, có thể khiến Tuyết Vũ Tình kinh ngạc thành như vậy. Được rồi, đừng cãi nhau nhau, phúc thủy cùng Linh Vi chữ bát. Ba, không hợp ta xem hai ngươi cũng là. Tuyết Vũ Tình buồn cười đem cái này mũ giáp trước người lung lay, ngẩng đầu nhìn hướng Tô Nhiên. Phúc thủy, còn nhớ rõ ta vừa rồi nói cái gì sao? Ngươi nói không ít, ta làm sao biết ngươi nói là câu nào? Tô Nhiên lăng không đạp thứ mấy bước nhảy trên mặt đất, khoảng cách gần quan sát cái này mũ giáp từ đặc biệt tạo hình nhìn lại, hẳn không phải là phàm phẩm, bạch sắc mặt ngoài lại vẫn lộ ra điểm một chút kim mang, tối thiểu nhất cũng là hoàng kim trang bị. Liền một câu cuối cùng, nhanh suy nghĩ một chút, khocchuyenaudio.com, Tuyết Vũ Tình hưng phấn nói, bán một cái sâu sắc hấp dẫn, đem Mạc Thanh Thất cùng Chuối Tiêu nhanh chóng tại kia vò đầu bứt tai, hận không thể đoạt lấy đi tìm tòi đến cùng. Một câu cuối cùng, Tô Nhiên tỉ mỉ vừa nghĩ tại kia lẩm bẩm, ngươi chẳng phải hỏi ta tâm không đau lòng sao, có gì đặc thù, ai nha, không phải là câu này, thượng một câu. Nếu ra bạch kim trang, bị, lời còn chưa nói hết Tô Nhiên đã phản ứng lại, hắn kinh ngạc nhìn Tuyết Vũ Tình không dám tin hỏi. Ngươi sẽ không thực nhặt được bạch kim trang bị à, trả lời, ha ha thế nào, vận khí ta cũng không tệ lắm phải không? Tuyết Vũ Tình liền chính nàng đều cảm thấy kinh ngạc, đây cũng quá trùng hợp, hệ thống thật sự là nể tình. Không thể không nói, người miệng thật đúng là khai quang, kia tuôn ra bạch kim mũ giáp người chơi, vẫn không thể buồn bực chết. Tô Nhiên lắc đầu thở dài, rồi mới lên tiếng. Riêng này một kiện mũ giáp đã hồi bổn, lúc trước tổn thất tài lực giá trị, đáng giá. Ai nói không phải, bây giờ bầu không khí ta thực xem không hiểu. Chuối tiêu ánh mắt nhìn thấy bạch kim mũ giáp, phát biểu lấy cảm khái. Xã hội này quá điên cuồng, đoạt hết khẩu trang đoạt mũ giáp, bây giờ mũ giáp cũng đã đuổi việc vài lần. Sớm biết như vậy ta sớm liền độn hơn mấy ngàn mũ giáp cũng trên tóc một bút tiền của Phi Nghĩa, đáng tiếc không có trước sau nhãn. Nguyên lai là bạch kim mũ giáp, nhanh lên phát ra thuộc tính tới nha, Vũ Tình tỷ, để cho ngươi vội muốn chết. Mạc Thanh Thất ôm Tuyết Vũ Tình cánh tay lúc ẩn lúc hiện, không thể chờ đợi được muốn xem đến này mũ giáp thuộc tính. Ừ, Tuyết Vũ Tình đem cắt bỏ phát ra rồi, biên giải thích nói. Này mũ giáp là chiến sĩ dùng, có thể tăng phúc không ít lực phòng ngự cùng lượng máu, còn có một chiêu huyết khí bổn nguyên kỹ năng đặc biệt khí huyết gia tăng 50, thời gian duy trì 3 phút. Này mũ giáp kỹ năng đặc biệt tuy nói chỉ có một chiêu, này lượng máu trên phạm vi lớn tăng thêm cũng đủ để chứng minh bạch kim của nó thân phận. Vũ Tình muội tử, theo ta thấy, này mũ giáp cho huyết chiến dùng, đó là thích hợp nhất, bất quá thế nhưng là, bên trong chúng ta vừa không có ai là huyết chiến chức nghiệp, cũng không thể cầm nó đổi tài lực giá trị a, điều này cũng quá lãng phí. Chuối tiêu tiếc hận thu hồi ánh mắt, này bạch kim mũ giáp cho dù thuộc tính cường hãn nữa lại có thể thế nào, cùng nghề nghiệp của hắn không xứng đôi, liền mang đều mang không hơn, lưu lại cũng là xem xét phẩm, một chút tác dụng đều không có. Ta đề nghị đưa mũ giáp bán, có được tiền tất cả đều đổi thành tài lực giá trị. Mạc Thanh Thất phát biểu ý kiến của mình, nàng cũng không có đem chút tiền ấy nhìn ở trong mắt, tìm kiếm nghĩ cách muốn đề thăng tài lực giá trị, đều gặp lại lãnh địa tranh đoạt chiến, cũng sẽ không lại bị động. Người muốn là bán cho địch nhân, đây không phải là cổ vũ thực lực của bọn hắn. Ta cảm giác điểm này không ổn, Phúc Thủy đại ca ngươi thấy đúng không? Chuối tiêu tuy nói đối với cái này mũ giáp không ưa, nhưng nói như thế nào cũng là món bạch kim trang bị, hắn chơi lâu như vậy trò chơi, thế nhưng là lần đầu nhìn thấy bạch kim trang bị, trả lại không có hiếm có đủ đâu, sao có thể đơn giản bán đi. Này có gì, cho dù bán cho địch nhân, đều bọn họ công thành thời điểm, lại tuôn ra, đến lúc đó lại bán cho hắn, về sau còn không phải tài nguyên cuồn cuộn tới. Cocchuyenaudio.com, Mạc Thanh Thất càng nói càng hưng phấn, cảm giác ý nghĩ của mình hẳn là có thể thực hiện. Nghĩ đến ngược lại đẹp, ta lần này tuôn ra mũ giáp, đã đụng phải đại vận, ngươi cho rằng vận khí mỗi ngày tại nhà của ngươi. Ngây thơ, Chuối tiêu xem như chờ đến cơ hội, không đợi Tô Nhiên nói chuyện, lập tức chen lời nói. Đại nhân nói lời tiểu hài tử ít chọc vào. Ba, Mạc Thanh Thất rút ra kim kiếm, không nói hai lời liền quăng đi qua, kim kiếm giống như là roi đồng dạng, trực tiếp đem Chuối tiêu cho rút đã bay. Phúc Thủy, này mũ giáp ai cũng không dùng được, chính ngươi nhìn xem giải quyết a, là lưu lại là bán, hết thảy tùy ngươi, chúng ta cũng không có ý kiến. Biết Vũ Tình đưa mũ giáp ném cho Tô Nhiên, thần sắc tự nhiên, một chút không muốn bỏ cũng không thấy đến, sau đó đem vừa nhặt được trang bị tất cả đều cắt bỏ phát ra rồi, vừa cười vừa nói. Những trang bị này chất lượng thật sự là không sai, không phải là bạch ngân chính là hoàng kim, liền thanh đồng cũng không có nhìn thấy một kiện, xem ra bọn họ muốn đánh hạ chúng ta lãnh địa thật sự là phế đi một phen tâm tư. Chúng ta đây coi là chưa tính là phát một bút chiến tranh tài a. Đương nhiên được rồi, ta chính là dựa vào làm giàu. Tô Nhiên cười hắc hắc, hảo hán không đề cập tới năm đó Dũng, hắn đem này mũ giáp cầm trong tay, cái này trang bị thuộc sở hữu thật đúng là cái vấn đề, cầm bán đi, hẳn có thể bán không ít kim tệ, thế nhưng là cho đại huyết như dùng phù hợp, về tình về lý, cái này trang bị hẳn là cho hắn dùng, chung quy hắn vì trợ giúp chính mình, lãng phí một khối thần nguyện thạch, chuyện này hắn vẫn nhớ chưa bao giờ dám quên. Vũ Tình muội tử, nghề nghiệp là của ngươi, băng xương chiến pháp cùng chiến sĩ chức nghiệp trả lại đáp điểm biên, này mũ giáp ngươi dùng hẳn cũng có thể làm a. Ta này nghề nghiệp là che giấu chức nghiệp, chiến sĩ trang bị ta sao có thể trang bị lên, hơn nữa, này trang bị cho dù ta có thể dùng, cũng sẽ không dùng, áp tóc quá xấu. Ách, Tô Nhiên xem như nhìn đã minh bạch nữ nhân này, mặc kệ lúc nào, đều vô cùng quan tâm chính mình mỹ lệ một mặt, cho dù ở trong trò chơi cũng giống như vậy, khó trách nàng lựa chọn tọa kỵ là ngân phi mã, chỉ cần có thể đề thăng bản thân hình tượng, tọa kỵ nhược điểm cũng không sao. Đã như vậy, này mũ giáp cá nhân ta để lại, ta ý định đưa cho bằng hữu của ta, hắn chính là huyết chiến chức nghiệp, Vũ Tình muội tử, người đánh giá cái giá, ta ý định mua lại. Tô Nhiên đem trong nội tâm ý định nói ra, thay vì cường hóa người khác chẳng tiện nghi huynh đệ mình, này mũ giáp cho hắn phù hợp. Nhìn lời này của ngươi nói, mua cái gì mua, nói nhiều tiền xa lạ, này trang bị chính là ngươi tuôn ra tới, ngươi có được chi phối quyền lợi. Biết Vũ Tình vừa cười vừa nói. Có thể bị ngươi coi như huynh đệ huyết chiến, thực lực hẳn là không tầm thường, cũng không tính ủy khuất này bạch kim mũ giáp, phúc thủy ta nói một chút ý kiến, ngươi đem huynh đệ ngươi kéo ta trong lãnh địa tiếp cận cá nhân số, chúng ta nhân thủ thật sự là quá ít, một chút lực chấn nhiếp đều không có. Đúng đấy, cứ như vậy mấy người, lãnh địa cùng cái xác không từ có cái gì khác nhau, phúc thủy lĩnh chủ, không phải là ta nói ngươi, ngươi thực nên đi đào người. Mạc Thanh thất sâu bề ngoài đồng ý, đây là lãnh địa ngắn bản, không thể không đi coi trọng, đều bọn họ cũng có được thiên quân vạn mã thời điểm, xem ai còn dám đến phạm. Góc chuyện audio.com, chủng tộc vấn đề không tốt giải quyết, nhân tộc không có khả năng cùng chúng ta kết minh, ý muốn gia nhập lãnh địa nhất định phải vứt bỏ nhân tộc thân phận, điều này cũng làm cho có nghĩa là, về sau vô pháp tiến nhập nhân tộc hoàng thành, tại không có giải quyết này cái vấn đề trước, loại sự tình này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Tô Nhiên đã sớm muốn đem Huyền Nhi tỷ thương kèn đạp ca công hội cùng nhau thu vào trong lãnh địa, đáng tiếc tình thế không cho phép, này ý nghĩ cũng chỉ có thể mắc cạn. Hải tử đáng thương, cũng chính là chúng ta tinh linh nữ vương hảo lừa dối, cầm chúng ta này ba con tinh linh phái qua, thực không dám tưởng tượng, ngươi trước kia một người làm thế nào thủ được này khối lãnh địa, thật sự là khó khăn. Biết Vũ trong ánh mắt của tình tràn ngập đồng tình, đương một cái lĩnh chủ xác thực không dễ, trên vai trọng trách cũng quá nặng. Người cũng không nhìn một chút phúc thủy đại ca là ai, hắn một người, liền có thể chống đỡ vượt được trăm vạn hùng binh. Chuối tiêu đối với Tô Nhiên tràn ngập sùng bái, từ vừa rồi hai sóng công thành, hắn đã bị Tô Nhiên chinh phục lấy lực lượng một người, chém giết 10 vạn địch binh, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, thật sự là tưởng rằng thuyết thư hát hí khúc đánh đáy lòng sẽ không tin tưởng. Càng nói càng thái quá. Những trang bị này các ngươi phân ra a, về phần giải quyết như thế nào, chính các ngươi nhìn xem xử lý, không cần cân nhắc ta. Tô Nhiên bị Chuối Tiêu khen có chút xấu hổ, nhanh chóng chuyển di nói sang chuyện khác. Đều hết bận lãnh địa sự tình, chúng ta liền đi cầm này viễn cổ tàng bảo đồ đào, ta cũng muốn nhìn xem, này tại lão Tam nói có phải thật hay không, nếu là thật có thể tìm tới về hắc ám tôn giả manh mối kia, cơ duyên của ta cũng liền tới. Ngay tại Tô Nhiên mấy người chia của thời điểm, Hàn Tư Dĩnh đã xuất lĩnh lấy còn lại hơn 5 vạn binh lực đi tới đầm lầy bên cạnh ao. Về phần có gì động cơ từ bỏ Hàn Tư Dĩnh, đoán chừng những người khác tất cả đều là mộng bức. Khách chương.